Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 738. Chương 738. Chậc chậc chậc, lực lượng của thần liền loại trình độ này sao? Cái này một đột nhiên biến cố, làm cho cả không gian đều ngưng kết. Kia không trung Hồng Sùng, còn có Lưu Na, Bạch Sách trước mặt Bắc Lam đại đế, đều là nháy mắt ngưng trệ lại. Cái này, Bạch Sách bắt lấy Bắc Lam đại đế. Bắt lấy, Bắc Lam đại đế tại bị Bạch Sách nắm nắm đấm về sau, hoàn toàn sửng sốt, máy móc thức quay đầu nhìn thoáng qua kia Bạch Sách nắm chặt nắm đấm của mình. Lại máy móc thức quay đầu nhìn thoáng qua kia mặt mỉm cười Bạch Sách. Hiện tại Bắc Lam đại đế trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi, trên xuống Hồng Sùng còn có Lưu Na, trên mặt biểu lộ thì là tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Đây là có chuyện gì? Cái này Bạch Sách làm sao lại đụng phải Bắc Lam đại đế? Cứ việc Hồng Sùng còn có Lưu Na hai người cũng không rõ ràng. Vì cái gì Bắc Lam đại đế có thể nhập không khí hình chiếu để người không đụng tới, sờ không được? Nhưng bây giờ nhất làm cho người kinh ngạc là vì cái gì Bạch Sách đột nhiên có thể bắt lấy Bắc Lam đại đế rồi? Tất cả mọi người là hoàn toàn mộng ngay tại chỗ, Bạch Sách thì là đứng tại chỗ, nắm bắt Bắc Lam đại đế nắm đấm, hơi nhếch khóe môi lên lên nói: nếu như đây chính là lực lượng của thần, vậy ta có thể quá thất vọng. Bạch Sách để kia lâm vào chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi. Bắc Lam đại đế lấy lại tinh thần, lấy lại tinh thần. Bắc Lam đại đế cắn răng một cái, một giây sau Bạch Sách kia nắm chặt Bắc Lam đại đế nắm đấm nhẹ buông tay. Trong nháy mắt, Bạch Sách cái kia vốn là nắm chặt cái này Bắc Lam đại đế tay, trực tiếp thành nắm đấm. Cái này một đột nhiên biến cố, để Bạch Sách còn có trên không trung Hồng Sùng cùng Lưu Na bọn người đều là khẽ giật mình. Cái này đột nhiên lại biến mất. Bạch Sách nhìn xem kia lại không thể đụng vào Bắc Lam đại đế, sửng sốt một chút về sau, ngược lại là cũng không có nhiều bối rối, mà là cũng thu hồi mình tay về sau, nhướng mày nhìn qua trước mặt cái này cắn răng Bắc Lam đại đế, khóe miệng hơi vểnh lên nói: xem ra ngươi năng lực này xác thực so bằng hữu của ta một cái kia không gian năng lực mạnh hơn một chút. Bạch Sách nhớ kỹ, liệt thanh không gian năng lực liền không thể như vậy làm. Liệt thanh không gian năng lực là loại kia hoàn toàn không thể đụng vào, bởi vì tại đụng phải liệt thanh trong nháy mắt, liệt thanh liền sẽ đem trước mặt mình tầng kia không gian chế tạo ra một cái cùng loại với lỗ sâu không gian đồng dạng năng lực, để cho địch nhân bất luận cái gì công kích đều phát tiết đến không gian bên trong. Nhưng là nếu như tốc độ khá nhanh lời nói, chỉ cần trong nháy mắt bắt đến liệt thanh, như vậy liệt thanh liền hoàn toàn không thể tránh né, liệt thanh cũng chỉ có thể bị bắt lại. Nhưng là cái này Bắc Lam đại đế năng lực tựa hồ so liệt thanh một cái kia mạnh hơn nhiều, tựa hồ đây cũng không phải là không gian năng lực, rõ ràng đã bị Bạch Sách gắt gao bắt lấy, nhưng lại đột nhiên biến thành hư vô, mà Bắc Lam đại đế tại thu hồi mình tay về sau, trên mặt kinh ngạc cũng từ từ biến mất, ngược lại biến thành phía trước kia lạnh nhạt bộ dáng. Một giây sau, cái này Bắc Lam đại đế liền nhướng mày, nhìn xem trước mặt Bạch Sách nói: mặc dù ta cũng không biết ngươi là thế nào bắt đến ta, nhưng không thể không nói, ngươi xác thực rất lợi hại, cũng rất mạnh. Nói tới chỗ này, Bắc Lam đại đế dừng một chút về sau, liền nhìn qua Bạch Sách mặt không biểu tình tiếp tục nói: đồng thời, cái này cũng rất bình thường, cũng không ngoài ý muốn. Dù sao ngươi có thể đứng ở trước mặt ta chiến đấu thời gian dài như vậy, tự nhiên cũng có ngươi chỗ hơn người. Sự tình vừa rồi, ta cũng không muốn nói là ta chủ quan. Kia dù sao nghe, giống như là ta thua không nổi đồng dạng. Nhưng, Sự thật chính là như thế. Cho nên, tiếp xuống, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh, cũng chỉ tới mới thôi. Mà đối với cái này Bắc Lam Đại Đế, Bạch Sách thì cũng là cùng cái này Bắc Lam Đại Đế đồng dạng. Khóe miệng hơi vểnh lên, nhìn qua Bắc Lam Đại Đế nói, ồ, thật sao, mà ta muốn nói giống như ngươi, bị ngươi hành hung loại chuyện này, cũng tuyệt đối sẽ không phát sinh, cũng chỉ tới mới thôi, cho nên, ngươi cũng sẽ không đối ta tạo thành một lần tổn thương. Bạch Sách lời nói xong về sau, có thể nhìn thấy trước mặt Bắc Lam Đại Đế, mặc dù mặt không biểu tình, nhưng vẫn là cắn răng, gân xanh trên trán giật giật. Bất quá, rất nhanh, Bắc Lam Đại Đế liền ngăn chặn tâm tình của mình. Sau đó, liền nhìn qua Bạch Sách hừ lạnh một tiếng nói, là thời điểm để ngươi nhìn xem cái gì là chân chính lực lượng của thần. Tại Bắc Lam Đại Đế nói xong câu đó về sau, Bắc Lam Đại Đế liền khép hờ lấy hai mắt, thở phào một cái, sau đó, cái này Bắc Lam Đại Đế cũng là bỗng nhiên mở hai mắt ra. Sau đó, làm Bắc Lam Đại Đế mở hai mắt ra thời điểm, Bắc Lam Đại Đế trên người cũng là hiển hiện các loại ngân sắc điện mang, Bạch Sách thì là cùng vô sự người đồng dạng, đứng tại chỗ, động đều không nhúc nhích, chẳng hề làm gì. Bắc Lam Đại Đế tại làm xong hết thảy về sau, liền lần nữa bắt đầu tấn mãnh khởi xướng tiến công. Hai người một vòng mới chiến đấu, cứ như vậy bắt đầu. Lần này, Bắc Lam Đại Đế công kích, so vừa rồi càng hung mãnh, càng nhanh chóng hơn. Mỗi một lần công kích đều mang tiếng hạc ré. Chỉ bất quá, một vòng này công kích cùng vừa rồi không giống chính là... Cái này Bắc Lam Đại Đế công kích mặc dù nhìn so vừa rồi càng hung mãnh, càng nhanh chóng hơn, nhưng là hiệu quả lại hoàn toàn không có. Bởi vì hiện tại Bắc Lam Đại Đế bất luận cái gì công kích đều sẽ bị Bạch Sách tùy tiện tránh thoát đi. Loại tình huống này liền lại hình như biến thành phía trước kia. Cái này Bắc Lam Đại Đế bất cứ thủ đoạn công kích nào đều sẽ bị Bạch Sách trực tiếp né tránh đi. Mà ở trên không, Hồng Sùng cùng Lưu Na hai người đối phía dưới này chiến đấu đã hoàn toàn xem không hiểu. Trước đó, Hồng Sùng cùng Lưu Na đối với phía dưới hai người chiến đấu là hoàn toàn không thể tham dự loại nào, bởi vì hai người đều thực tế quá mạnh, bị hai người chế tạo ra dư ba, đụng phải một chút đều muốn mệnh. Nhưng là hiện tại hai người kia nhìn đều không có cách nào nhìn, bởi vì cái này Hồng Sùng cùng Lưu Na đã hoàn toàn xem không hiểu cái này Bắc Lam Đại Đế còn có Bạch Sách cái này có đến có về công kích. Hiện tại Hồng Sùng cùng Lưu Na nhất không rõ chính là vừa rồi Bạch Sách không phải đã có thể bắt được Bắc Lam Đại Đế sao? Như thế hiện tại Bạch Sách lại không động thủ rồi. Chẳng lẽ là bởi vì thần cách? Dù sao Hồng Sùng cùng Lưu Na hai người hiện tại trong đầu là một mảnh bột nhão, căn bản không biết phía dưới này xảy ra chuyện gì. Ngay tại Hồng Sùng còn có Lưu Na hai người lo nghĩ nhìn xem phía dưới lúc chiến đấu, làm Bắc Lam Đại Đế lần nữa một tiếng gầm thét, một quyền lần nữa hướng phía Bạch Sách trên mặt vung lúc đến. Ngay trong nháy mắt này, kia một mực tránh né Bạch Sách đột nhiên hơi khom người một cái, tay phải tại cái hông của mình nắm tay. Một giây sau, Bạch Sách đột nhiên hướng về phía trước đạp mạnh, nắm tay trên tay phải đột nhiên sáng lên một đạo ngân sắc hào quang óng ánh. Sau đó, Bạch Sách một quyền này lợi dụng tốc độ cực nhanh hướng phía trước mặt Bắc Lam Đại Đế trực tiếp đập tới. Mà biến cố bất thình lình này để kia một mực tại điên cuồng công kích Bắc Lam Đại Đế rõ ràng ngơ ngác một chút. Lập tức, trên mặt liền xuất hiện thần sắc kinh khủng. Cũng vào lúc này, hai người nắm đấm rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Mà tại hai người nắm đấm đụng vào nhau đằng sau, kia Bạch Sách thì là nhếch miệng lên,